Chương 383, là ai đang gõ ta cửa sổ, là ai đang lay động tiếng lòng. Bóng đêm như nước, ánh trăng trong sáng rơi ra ở sóng nước lấp loáng trên mặt biển, phản xạ ra ánh sáng màu bạc. Gió nhẹ từ rậm rạp giữa núi rừng lặng yên thổi qua, lung lay đầu cành cây lá cây, phát sinh sàn sạt nhỏ vụn tiếng vang. Luke đứng ở rộng rãi trên ban công, bưng một ly người Amazon đặc chế rượu trái cây, suýt đổ uống thường. Đối với người ngoại lai, sinh sống ở trên hòn đảo bang Na Uy Á thần nữ quân nhân, thật không có mang theo rõ ràng địch ý càng nhiều là mới mẻ, kinh ngạc cũng không hề che giấu chút nào hừng hực. Dù sao ở đảo Thệ Mị Kỳ Dạ, cái này thuần nữ giới quốc gia, nam nhân là chưa từng tồn tại vật chủng. Sẽ không phải thật sự chỉ là vấn đề bổ mạn khởi nguyên cố sự đi. Luke nhấp một miếng thơm Nga tờ ngào ngạt rượu trái cây, nội tâm bay lên rất nhiều nghi hoặc. Dựa theo năm đại rổ e mì ổ gột từng nói, một cái hoàn toàn mới biến cách, này càng như là sự kiện lớn miêu tả. Hơn nữa, hắn ở đi đến thế giới này trước, rõ ràng nhìn thấy Flash bạ gì Alan. Khiến người ta khó có thể đoán được chính xác đáp án. Phóng tầm mắt tới xa xa trên mặt biển dâng cao thủy triều, Luke lắc đầu nở nụ cười, đem vấn đề quăng đến sau đầu. Hắn luôn có thể làm rõ thời gian tiết điểm, trước đó, vẫn là yên tĩnh quan sát cái thế giới xa lạ này. Người Amazon, sau lưng là Hy Lạp chúng thần. Mà bọn họ lại chia làm cựu thần, chính là ban đầu người khổng lồ Titan, xem hỗn độn thần chắc, mẹ trái đất gà ả những thứ này. Người Amazon thờ phụng cựu thần, có thể ấn đờ bổ mạn là tân thần dòng dõi, cũng chính là Zeus, hệ ra, họ xây đồn cái kia một nhóm. Người hai phe mã là tử địch quan hệ, bên trong lợi ích đan sen chẳng chịt. Lại như mà vẻo vũ trụ Asgard như thế, Hy Lạp chúng thần lịch sử, trên bản chất chính là gia đình mâu thuẫn. Phụ tử tương tàn, huynh đệ tương giết, vụng trộm quá trớn, chung quanh gieo cái nhóm này chúng thần không hề luân lý có thể nói, tỉ như thần chết Hades đối với cháu gái của chính mình, vợ đỡ bổ mạn đi ạ nạ thì có qua ý nghĩ. Nghĩ đến chỉ là đảo Thệ Mị Kỳ Dạ, thì có phức tạp như thế bối cảnh, Luke không khỏi cảm thấy đau đầu. Nước quá sâu. Hắn cảm khái nói. Ngươi nói cái gì quá sâu? Một tấm tinh xảo sạch sẽ khuôn mặt, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sân thượng biên giới, đánh gãy Luke lộ ra mà đến phát tán tâm tư. Ta cho rằng chỉ có người Amazon mới gặp có lầm bầm lầu bầu quen thuộc. Thiếu nữ đi ạ nạ hai tay phàn ở trên lan can, nhô đầu ra cùng Luke đối diện. Trên mặt nàng mang theo dương dương tự đắc nụ cười. Phảng phất làm thành cái gì ghê gớm đại sự. Hai tay dùng sức đẩy một cái, dường như một con mạnh mẽ ma nhờ mẹ báo cái, dễ dàng nhảy vào trong ban công. Diana, Amazon nữ phù thủy phải nói quá, thục nữ sẽ không ở buổi tối chạy loạn khắp nơi, hơn nữa một vị cao quý công chúa, cũng không phải ở trời tối người yên thời điểm, xông vào một cái nam tử xa lạ gian phòng. Luke hướng phía dưới liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ nói rằng, hắn gian phòng sừng sững ở trên vách đá treo leo, tới gần bờ biển. Bốn phía đều là chót vót vách đá, căn bản không có chỗ đặt chân. Nếu như không phải người Amazon thân thể tố chất đặc biệt mạnh mẽ, hơn nữa đi ạ nạ chịu đến 12 chủ thần chúc phúc, tay không leo lên hoàn toàn chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi không nói ra đi, liền không ai sẽ biết đi ạ nạ dửng dưng như không, dưới cái nhìn của nàng nho nhỏ vách núi. Chút nào không làm khó được dũng cảm không sợ Amazon công chúa. Mẫu thân nói, ngày mai gặp cử hành Amazon thi đấu đại hội. Cuối cùng thắng lợi chiến sĩ, sẽ đem ngươi đưa đến thế giới loài người, đồng thời cùng ngoại giới thành lập trao đổi lẫn nhau cầu nối. Luke đăm chiêu gật đầu, sau đó nhìn về phía nụ cười sang sảng thiếu nữ, không giống với ban ngày nhìn thấy tóc dài trói lại, người mặc giáp vải anh tư hiên ngang. Buổi tối đi ạ nạ đổi một thân áo bào trắng. Hải tảo tự đen thui tóc dài xoa xuống, vô hình trung tăng thêm mấy phần nữ giới ôn nhu. Ngươi gặp tham gia sao? Luke tò mò hỏi. Hắn cảm giác mình tựa hồ thay thế sở ti vở trệ vò nhân vật, trở thành đem đỉ ạ nạ mang ra đảo Thệ Mị Kỳ giả người kia. Mẫu thân không cho phép ta tham gia, na nở dê từ chối ta. Đỉ ạ nạ cúi đầu, hiển nhiên có chút ủ rũ. Thờ nhỏ chịu đến người Amazon văn hóa hôn đúc. Để công chúa điện hạ nóng lòng chứng minh chính mình dũng cảm phẩm chất, cùng với phù hợp một tên chân chính chiến sĩ mạnh mẽ điều kiện. Có thể từ trước đến giờ ôn nhu hòa ái Amazon nữ vương, không chút nghĩ ngợi liền từ chối làm cho nàng tham dự thi đấu đại hội yêu cầu. Nhưng La ta thật sự rất muốn đi xem thế giới bên ngoài. Đi á nạ tâm tình có chút hạ, nhẹ giọng nói rằng, đảo thế mị kỳ dạ trên không có ngươi nói tới khí vòng, QNZ không có những người thú vị chuyện cổ tích cùng siết thú biểu diễn. Đúng rồi, ngươi ban ngày nói tới cái kia cố sự, sau đó thế nào rồi dắt cùng dù, bọn họ ở một chiếc gọi tỷ tạ nịp trên thuyền gặp gỡ. Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi, đêm trước còn chưa nói hết cố sự một lần nữa nối liền. Thành thật mà nói, đo nở nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm, cho thiếu nữ xinh đẹp kể chuyện xưa. Không khí này thấy thế nào, đều có vẻ hơi vi diệu. Liên như vậy, cố sự tìm tới viên mãn dấu châm tròn. Đợi được Luke nói xong, đi ạ nạ trên mặt cũng không có toát ra cảm động biểu hiện. Na nở dê trái lại mang theo nghi hoặc, vấn đề nói, dù không có hướng về vị hôn phu của nàng nói rõ ràng, hãy cùng dắt phát sinh không chính xác quan hệ, cái này chẳng lẽ không phải phản bội sao? Hơn nữa na nở dê còn lấy đi cái kia đã tờ ra trái tim của biển, này xem như là ăn cắp người khác tài sản chứ lại nói, dắt ở biết rõ dù có hôn ước tình huống, bọn họ cái này gọi là vụ trộm, cho dù ở thế giới loài người. Cái này cũng là không đạo đức hành vi chứ nghe được đi ạ nạ vấn đề không ngừng, Luke. Chỉ cảm thấy đầu cũng phải lớn hơn. Dựa theo lẽ thường, thiếu nữ nghe xong tỷ tạ nịp, không nên cảm động đến nước mắt ào ào, sau đó nhào tới trong ngực của chính mình sao được rồi. Này thực chính là một người phong lưu lãng tử cùng nhà giàu tiểu thư quá trớn cố sự. Luke nhún vai một cái, biểu thị đi ạ nạ nói rất có đạo lý, rắc cùng dù là người thứ ba cùng chó cái. Ngươi nói có biện pháp gì, có thể để mẫu thân đồng ý ta tham gia thi đấu đại hội đây hàn huyên một lúc, để tài lại trở về nguyên điểm. Đi á nạ hoán giận, vốn là đối với ngoại lai người xa lạ, na nở dê nên muốn duy trì cảnh giác. Nhưng là do với mình thân phận cao quý, thêm vào người Amazon chế độ đẳng cấp, làm cho thiếu nữ không tìm được có thể nói hết đối tượng. Đi á nạ có bằng hữu cùng đồng bọn, nhưng các nàng đồng dạng tôn kính Amazon nữ vương. Sẽ không nghi vấn hỉ bổ lì tạ bất kỳ quyết định gì. Cha mẹ đều là không hy vọng hài tử lớn lên, hay là ngươi muốn chứng minh dũng khí của chính mình cùng một vị Amazon công chúa có phẩm chất ưu tú. Có điều rất hiển nhiên, mẹ của ngươi không nghĩ như thế. Na nở dê cảm thấy ngươi vẫn là một đứa bé, cần sinh sống ở na nở dê che chở bên dưới. Thế giới bên ngoài cũng không an toàn, tràn ngập nguy hiểm. Na nở dê chỉ là sợ sệt ngươi bị thương tổn. Luke đóng vai một cái hợp lệ lắng nghe người, Amazon nữ vương rất rõ ràng còn có hắn mục đích. Đem một cái xông vào đảo thệ mị kỳ ra người ngoại lai đưa đến thế giới loài người, căn bản không cần như vậy gióng trống thua chiêng. Nhưng ta không phải hải tử, ta muốn trở thành một tên hợp lệ Amazon chiến sĩ đi ạ nà ngồi ở sân thượng trên lan can, hai chân thon dài lắc lư trên không trung. Này có thể không quyết định bởi với ý nghĩ của ngươi, đi ạ nà, lúc còn rất nhỏ. Cha của ta liền muốn ta trở thành ưu tú nhất loại người như vậy, thế nhưng ta rất ít để hắn cảm thấy thỏa mãn, cho dù mỗi lần phiếu điểm trên đều là A, hắn đều là nói ta khuyết thiếu dũng khí. Sau đó ta đi hỏi lão sư, cái gì gọi là dũng khí, lão sư nói cho ta, có can đảm khiêu chiến những người không thể nào làm được sự, biết rõ thất bại nhưng như cũ xông về phía trước, loại này nhìn như đứa ngốc thức hành vi, chính là chân chính dũng khí. Vậy ngươi làm cái gì sự hướng về phụ thân chứng minh dũng khí đi ạ nạ tò mò hỏi, na nở dê dựa vào quay đầu đi, nhìn nở chăm chú tuổi trẻ ánh mắt của nam nhân. Ta cùng lớp học cường tráng nhất tên mập đánh một trận, mỗi một cái học sinh chuyển trường cùng lớp dưới học sinh đều bị hắn từng bắt nạt, ta vì hắn viết dòng dã một cái học kỳ hoạt động một ngày kia, ta sưng mặt sưng mũi về đến nhà, như là một con bẩn thỉu chó con, nhưng la ta thấy phụ thân thỏa mãn ánh mắt, hắn nói cho ta. Thế giới này vừa hiện thực lại tàn khốc, chỉ có dũng cảm hài tử, mới có thể bảo vệ cùng được vật mình muốn. Luke lạnh nhạt nói, nhếch miệng lên ý cười. Trông chất ở chân trời mây đen tứ tán, ngôi sao như chân châu bình thường tô điểm bầu trời đêm. Diana tựa hồ rõ ràng cái gì, trong ánh mắt mang theo kiên nghị quyết tâm. Thân là Amazon công chúa, na nở dê xưa nay cũng không thiếu thiếu tướng ý nghĩ biến thành hành động chấp hành lực. Cảm tạ ngươi, Luke. Ta thật sự rất muốn kiến thức thế giới bên ngoài giống như ngươi toàn thế giới khắp nơi lữ hành. Đi á nạ sâu kín nói, thiếu nữ trong lòng đều là tràn ngập tốt đẹp ảo tưởng, cùng với đối với không biết thế giới hư huyễn ước mơ. Thế giới này cũng không tốt đẹp, nhưng đáng giá được chúng ta đi xem. Luke cười nói, gió đêm nhẹ nhàng từ hai người bọn họ bên người thổi qua, làm như kích thích hai người tiếng lòng.